Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 146, mạch nước ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh tiếp tục đến trưa ngày thứ 9, chỉ còn lại hơn ngàn người chơi. Bảo vệ chính điện, có thể kéo dài được lâu như vậy. Công lao của Hát Bất Túy và Phích Lịch coi như lớn nhất. Nhưng khi người chơi chết dần, ngày Quách Tĩnh bị loạn tiễn bắn chết cũng sắp đến. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã trốn đi. Từ lâu, chỉ còn Hoàng Dung vẫn ở bên cạnh bảo vệ Quách Tĩnh. Dù vậy, đôi vợ, chồng này vô cùng cứng đầu, kiên quyết ở lại thành mà không hề giết một tên Mông Cổ nào, ngoài việc tuần tra khắp nơi. Họ chỉ biết chờ đợi đến lúc người chơi tử trận hết rồi tự sát. Có lẽ đây chỉ là trò chơi, nhưng trong tiểu thuyết gốc, hai nhân vật này cũng rất cứng đầu, nhất định phải ở lại trong thành dù bị vây hãm, sao không chạy trốn rồi tái chiếm thành sau. Dĩ nhiên hành động của Quách Đại Hiệp có thể hiểu được, nhưng tâm trạng của Hoàng Tiểu Thư thì lại rất khó thông cảm. Vì vậy, có lẽ đặt mác anh hùng lên Hoàng Dung sẽ thích hợp hơn. Dù sao Quách Tĩnh chạy trốn mới là chuyện lạ. Hôm nay Pháo Thiên Minh cũng không rảnh rỗi, dùng một ít thủ đoạn đã nhanh chóng đưa Thiên Nhãn từ thuyền khác sang cùng uống rượu. Lần gặp mặt này khiến Pháo Thiên Minh giật mình kinh ngạc, đến 3 phút sau mới nhận ra thái độ kinh ngạc ban đầu của mình thật trẻ con. Rồi lại qua 5 phút nữa, Pháo Thiên Minh mới thấy rằng 5 phút trước đây mình cho là chuyện lớn chỉ là việc vặt vãnh. Điều làm Thiên Minh kinh ngạc nhất là nhân viên thiết kế trò chơi huyền thoại Thiên Nhãn lại là một mỹ nữ xinh đẹp, đẹp một cách tự tin, trong mắt toát lên vẻ thông minh, dáng người cao ráo, đôi chân thon gọn. Đây chỉ là phòng đoán thôi, để cô nàng này và Lãnh Nhược Tuyết đứng chung một chỗ, cho dù Lãnh Nhược Tuyết không đến nỗi là vịt con xấu xí, cũng chỉ có thể xem như là khổng tước đứng trước phượng hoàng mà thôi. Điều thứ hai khiến Thiên Minh kinh ngạc là người phụ nữ này vô cùng xuất chúng, chưa nói tới chuyện sở hữu nhiều bằng tiến sĩ, gia tộc của cô cũng có thể sánh ngang với gia tộc của Sa và Lãnh Nhược Tuyết. Trong lời nói của cô, không hề có vẻ kiêu căng hay đạo mạo, mà giống như một người hàng xóm lịch sự và chân thành. Những điểm hoàn mỹ của người phụ nữ đều được thể hiện trọn vẹn nơi cô. Điều quan trọng hơn, mỹ nhân này lại còn đạt tới karate tứ đẳng. Nhưng Pháo Thiên Minh lại hơi phản cảm với điểm này. Phải biết rằng để đạt tới karate tứ đẳng, người ta phải có những đóng góp to lớn cho môn phái chứ, không phải như trong phim ảnh, muốn thì lôi ra vài cao thủ tứ đẳng ngũ đẳng cũng được. Cho dù người Nhật không phải là thánh nhân, nhưng cũng không thể xúc phạm tổ tiên họ như vậy. Những người luyện võ thường có lòng ái quốc nồng nàn, nên việc không có cảm tình với kẻ giúp kẻ thù là điều bình thường. Dù vậy, Pháo Thiên Minh cũng thừa nhận mình có tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Nhưng mà hẹp hòi thì có sao? Cho đến khi phát hiện ra điểm thứ ba, Pháo Thiên Minh mới cảm thấy hôm nay trời khá đẹp, còn tinh ảnh thì hận không thể tóm lấy cổ Thiên Nhãn mà đập xuống đất, rồi siết cổ cô ta trước khi hỏi, sao cô lại là đồng tính luyến ái? Người phụ nữ hoàn mỹ như cô sao lại có thể là đồng tính? Tinh ảnh rơi nước mắt, nhắn tin cho Pháo Thiên Minh, khó khăn mới thích một cô gái trong trò chơi, cuối cùng cô ấy lại thích con gái. Làm sao mà sống tiếp được nữa? Pháo Thiên Minh trả lời, ngươi có thể thử nói với cô ấy rằng, thật ra làm nữ nhân cũng rất tuyệt vời. Tinh ảnh trả lời, thôi nhé, đây đâu phải phim truyền hình. Pháo Thiên Minh chân thành nhìn Thiên Nhãn, Thiên ca, đúng, Thiên ca, ta có chuyện muốn hỏi. Là thế này, ta muốn vào nhà lao Thiếu Lâm để cứu người. Nếu không cứu được người thì cũng mong kiếm được đồ vật gì ở đó. Nhưng có tam độ tuần tra ở cửa rất khó lẻn vào. ngài có cách nào giúp? Không, Pháo Thiên Minh cầm thanh ỷ thiên kiếm mà không thể sử dụng. Thật sự rất bực bội, y thường xuyên cảm thấy như đánh mất thẻ ngân hàng. Tuy là người có tiền nhưng phải moi tiền người khác để đi xe buýt. Thật sự khó chịu. À, người đã lấy được ỷ thiên kiếm rồi sao? Thiên Nhãn vô cùng ngạc nhiên hỏi. Sau khi Pháo Thiên Minh xác nhận, Thiên Nhãn khâm phục nói, thật tài, ba, dám nhổ răng của tổ sư ra nhà người ta. Pháo Thiên Minh không thấy việc đó khó, chẳng lẽ ngày đó nên chơi trò, chơi mà nên cùng kiếm cầm đi mua xổ số. Thế này nhé, cho ta một chút thời gian, ta biết vài chi tiết tình tiết nhưng chưa hiểu rõ lắm, ta sẽ suy nghĩ xem các nhà thiết kế đã nghĩ thế nào. Được, không, được được, cảm ơn ngài nhiều lắm. Pháo Thiên Minh hiểu rõ rằng kết bạn với người như vậy chỉ mang lại lợi ích chứ không tổn hại. Người như thế này hoặc là không để ý đến bạn bè, hoặc rất nhiệt tình, những người có sở thích kỳ lạ thực ra rất ít. Phần lớn là do tự ti và áp lực mà thành, đa số vẫn rất khoan, dung, vô danh vô lợi. Cụm từ này hơi không chính xác, nhưng ý tưởng tương, tự, dĩ nhiên điều kiện bắt buộc là không được yêu hay bị Lãnh Nhược Tuyết yêu, vì họ thường có tấm lòng hẹp hòn hơn người bình thường. Nhưng người bình thường cũng không ai thích kẻ cạnh tranh tình yêu. Nói xong chưa? Ngươi đi trước đi, Lãnh Nhược Tuyết lạnh lùng nói, không lộ ra chút cảm xúc nào. Thiên Nhãn đứng dậy, lẳng lặng gật đầu rồi mỉm cười với Pháo Thiên Minh, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên chiếc thuyền nhỏ bên cạnh thuyền hoa. Tinh Ảnh Trì cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, khí nóng dồn dập khắp cơ thể, đan điền trống rỗng không biết phải đi về đâu. Pháo Thiên Minh nhìn hắn ta 3 giây rồi không nhịn được mắng, a f c k, người yêu đương rồi. Tinh Ảnh buồn rầu hỏi, đây là tin xấu sao? Pháo Thiên Minh giơ 3 ngón tay lên nói, có 3 lý do chứng tỏ đây là tin xấu. 1, người ta là hào môn, chớ nghĩ có chuyện cổ tích. Hơn nữa cho dù có chuyện cổ tích, người cưỡi 2 bánh chạy theo phía sau 4 bánh của người ta còn không mất mặt sao? 2, người ta cái kia, nhưng ta có cách, ta có thể cho người mượn vài ngàn lẻ để đi phẫu thuật. 3, quan trọng nhất, cướp nữ nhân của bà chủ, người không muốn sống nữa sao? Lãnh Nhược Tuyết trừng mắt nhìn Pháo Thiên Minh nói, Tinh Ảnh, ta thấy người nên từ bỏ ý định này đi. Hắn nói nghe không hay nhưng lại là thật lòng. Cho dù các người thật sự yêu nhau, muốn trốn đi thì gia tộc bọn họ cũng sẽ có cách xử lý việc này. Ngươi phải biết rằng một gia tộc thành lập không chỉ biết kinh doanh mà còn phải biết làm người, giữ gìn trắng đen mới giữ được sản nghiệp, ngươi đấu không lại bọn họ đâu. Nếu đổi thành Chử Trà thì khác, dù gia cảnh bình thường nhưng người ta có võ công, còn có một nhóm anh em họ võ công không tệ, hơn nữa quan trọng nhất là có một người bằng hữu nặng ký sẵn lòng giúp đỡ. Trong lòng Pháo Thiên Minh chợt lo sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra. Sao lại hiểu mình đến vậy, không chỉ rõ thân thế mà còn rõ cả bằng hữu. Thông tin này lấy từ đâu ra vậy? Bản thân mình thì kệ đi, cho dù bị C, âng B, C cũng không mất mát gì, nhưng việc này liên quan đến lợi ích của xa, khó đảm bảo người ta không nhắm vào bằng hữu của mình. Các gia tộc bề ngoài lịch sự, bên trong khinh bỉ lẫn nhau, bắt cóp, lộ bí mật, điều tra đầu tư, lấy tin ngoại quốc, rửa tiền, bẩn, liên kết quan chức đều có thể xảy ra. Thế kỷ 30 quan trọng nhất là gì? Là thông tin, ví như công thức nước Coca bị lộ ra ngoài, thế thì coi như phá sản gia tộc của xa. Chỉ cần Pháo Thiên Minh bằng lòng chỉ điểm là có thể sụp đổ. 50. Pháo Thiên Minh gượng cười hỏi thẳng, ai nói với cô nhiều thế? Lãnh Nhược Tuyết lắc đầu nói, ta không có ý xấu. xin hãy tin ta, cô nhất, thời lỡ lời, giờ âm thầm hối hận. Pháo Thiên Minh gửi tin nhắn cho Sa. Ngươi biết bao nhiêu chuyện về lão già nhà ngươi, xì, chẳng phải chỉ là những chuyện kia thôi sao? Không phải ngày thường vẫn hay nói chuyện với các ngươi à? Sao ngươi hỏi vậy? Muốn làm nhân chứng, à, có người điều tra ta, nhưng rất có thể nhắm vào ngươi. Tốt nhất ngươi nên báo trước với lão già, gặp mặt rồi nói rõ ràng. Pháo Thiên Minh cười tươi nhìn Lãnh Nhược Tuyết, nói lung tung vài câu, giao du với kẻ lòng mang ý xấu như thế này thật thú vị. Không phải nói đấu với người là niềm vui vô tận hay sao? Còn lời giải thích của Lãnh Nhược Tuyết thì y không tin một chữ nào. Cũng như Lãnh Nhược Tuyết không tin lời y nói. 10 phút sau, Sa gửi tin nhắn, lão già nhà ta bảo ngươi giúp thu thập chút tin tức, nói nếu việc thành công, công lao lớn có thể xem xét gả ta cho ngươi. Ý lão già nhà ngươi là gì? Ta giúp ông ấy lại muốn hại ta, ta xiên chết ngươi bây giờ. Chiều tối ngày thứ 9, thành Tương Dương thất thủ, Quách Hoàng được đổi mới, tất cả người chơi cũng được chuyển về môn phái. Pháo Thiên Minh thấy cấp bậc của mình đã trở lại 50, toàn bộ núi Võ Đang đều than thở và trách cứ ma giáo. So với Võ Đang, các môn phái khác phải nói là vỡ tổ. Tuy mọi người đã chuẩn bị tâm lý nhưng chuyện vừa xảy ra khiến họ dễ dàng tìm kẻ đổ lỗi. Vì vậy, sự kiện lớn đầu tiên của người chơi trong trò chơi xảy ra. Đầu tiên là diễn đàn bị người chơi bàn phím chiến khốc liệt. Phần lớn mạnh mẽ lên án Vô Song Ngư của ma giáo. Trước đây mọi người đều hiểu, cho dù ma giáo tử thủ cũng chỉ kéo dài thêm nửa ngày, nhưng nói một thôi một hồi, mọi người dần cho rằng nếu không phải Vô Song Ngư dẫn người bỏ chạy, có lẽ đã giữ được. 2 tiếng sau, trong lời lẽ cay nghiệt trên diễn đàn, ma giáo trong trò chơi bắt đầu bầu lại đại sư huynh. Người khởi xướng chính là Huyết Ảnh đã giao nộp 1000 lượng vàng. Diễn đàn cũng có nhiều bài đăng kêu gọi ma giáo quay lại bỏ phiếu. Mọi người đều biết Vô Song Ngư lành ít dữ nhiều, bởi chỉ trong 2 tiếng đã có 1/3 thành viên đồng ý thay đổi đại sư huynh. Như vậy 2/3 cần thiết cho cuộc bầu cử chỉ cần 12 tiếng là có kết quả. Sự việc này xảy ra, không ít môn phái suy ngẫm về năng lực đại sư huynh của mình rồi ủng hộ, dương cao ngọn cờ nghĩa. Ngoại trừ Võ Đang và Anh Hùng Môn, tất cả các môn phái khác đều tham gia vào sự nghiệp vĩ đại này. Chỉ trong giây lát, sóng ngầm dâng trào trong giang hồ. Người trong môn phái vừa gặp nhau câu đầu tiên đều hỏi, ngươi bầu ai? Theo lời mời của Pháo Thiên Minh, mấy người đều đến quán rượu Vô Gian. Pháo Thiên Minh cũng không thật lòng muốn mời, nhưng không còn cách nào. Một mình không kìm chế nổi Vô Song Ngư say bí tỉ. Trong số người đến có Bất Túy đồng bệnh với Vô Song Ngư, có cũng có tấm gương như Ái Niếp Niếp. Tinh Ảnh, nửa tiếng trước, hệ thống thông báo Vô Song Ngư mất chức đại sư huynh. Tân đại sư huynh tất nhiên là Huyết Ảnh. Mất cái điểm còn đỡ, chủ yếu mất mặt quá mức, nhưng Bất Túy không lo lắng như vậy. Người đề xuất bên cái bang chỉ là gần đạt đến cao thủ, mặc dù đạt 1/3 nhưng trong cuộc bầu cử sau hắn ta và Phích Lịch cơ bản giữ tỷ lệ 5-5, hoàn toàn không liên quan gì đến tên gần cao thủ kia. Phía bên Sa thì càng buồn cười, Sa chỉ nhận được 1/4 số phiếu nhưng 3/4 còn lại bị Long Thành và Trùng Tựu chia đôi. Kết quả vẫn là đại tỷ. Bất Túy vỗ vai Vô Song Ngư, lão đệ, thật khó nói, ban đầu ta định đến đây đánh ngươi đấy, nhưng thật ra, ngươi dám coi trời bằng vung kéo lực lượng, chủ lực đi, giúp nhiều người giữ được 2 cấp độ, ta rất khâm phục ngươi. Vô Song Ngư ngẩng đầu, rõ ràng lời nói không có tác dụng gì với Vô Song Ngư vốn không có vinh dự tập thể. Ái Niếp Niếp nhỏ nước miếng bôi lên mắt vào mắt, ngồi bệt xuống đất, khóc. Đại ca, ngươi còn chưa hài lòng nữa sao? Huynh đệ ta mất trọn 7 cấp. Này, chỗ tốt cũng chẳng hưởng, còn mất cả 500 vàng vào đấy. Vô Song Ngư hơi tây tây gật đầu. Ngươi an ủi ta như vậy, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Ta thầm nói cho các ngươi biết, ta đã lặng lẽ ăn chặn 800 vàng quân phí. Ta giỏi chưa? Hát Bất Túy thay đổi sắc mặt hỏi. Nếu có thêm 800 lượng vàng của ngươi, chúng ta đã có thể mua thêm vài chiếc xe bắn đá. Như vậy Tương Dương có thể giữ được. Ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi có cảm thấy cực kỳ day dứt, hối hận không? Vô Song Ngư khóc lóc. Sao không hối hận chứ? Biết trước ngày hôm nay ta sẽ ra nông nỗi này, vậy thì sao? Vậy ông đây sẽ chôm hết 1000 lượng quân phí. Hát Bất Túy chưa tức giận thì Pháo Thiên Minh đã nổi giận, túm lấy cổ áo. Vô Song Ngư gằn giọng, ăn bao nhiêu tiền rồi mà ngày ngày vẫn đến quán ta ăn không trả tiền à? Vô Song Ngư giật mình ngồi xuống, liếc quanh hỏi, tiền, ăn tiền gì? Chà, ca, có tiền cho mượn trước để dùng nhé. Nhiều thì không cần, vài lượng bạc thôi, không có tiền đi xe ngựa, làm hỏng cả giày, còn không móc được tiền ra. Sửa, Pháo Thiên Minh ra hiệu cho Hát Bất Túy. Hát Bất Túy đã dùng thập bát trường ấn chặt Vô Song Ngư xuống gầm bàn. Mọi người không ai buồn để ý, Vô Song Ngư giả chết dưới bàn. Hát Bất Túy uống một ngụm rượu rồi nói, ngày mai phải đi luyện cấp rồi, lần này xuống tầng 9 nhé, ta phải bù đắp lại thiệt hại lần này mới được. Ta không rảnh. Pháo Thiên Minh lấy ra thiếp mời lắc lắc, ngày mai ta phải vào phó bản làm nhiệm vụ Lôi Cổ Sơn, các ngươi có thiệp mời không? Mấy người đều lắc đầu. Ái Niếp Niếp cười hỏi, ngươi không đi sẽ có người buồn bã đấy, sao lúc nào ngươi cũng bận rộn thế? Pháo Thiên Minh tức giận nói, cái gã Hà Tả ngu ngốc sắp xếp thời gian chặt chẽ quá, muốn rong chơi vài ngày cũng không được. Đáng giận nhất là cứ phải diễn cảnh tình cảm, lấy đâu ra thời gian vui chơi? Không nói chuyện đó, gần đây có tin tức gì không? Chúng ta ở trong phó bản 10 ngày rồi, không thể không có chuyện gì xảy ra ngoài trò chơi được chứ? Thật ra có, hơn nữa có liên quan nhất định với ngươi. Vô Song Ngư bò lên chỗ ngồi rồi nói, hôm trước có một người nhàm chán đi du lịch khắp nơi, trong một thành nhỏ thấy một thông báo tuyển kiếm khách, yêu cầu nam kiếm pháp cao cấp 20 trở lên, khinh công cao cấp 20 trở lên, 10 ngày sau hết hạn, không ghi thù lao. Người đó lén lút đăng tin lên diễn đàn. Còn hôm nay ta vô tình thấy tin đó. Pháo Thiên Minh sờ đầu hỏi, chỉ có chuyện đó thôi sao? Liên quan gì tới ta? Vô Song Ngư nhìn Pháo Thiên Minh một lúc rồi nói nghiêm túc, tòa thành nhỏ đó tên là Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Trời ơi, cảm ơn người tiểu ngư, nhưng cảm ơn thì cảm ơn, từ hôm nay ngươi chỉ được giảm giá 7/10, không được nợ nữa. Diệp Cô Thành chắc chắn là NPC đầu tiên tự mình cảm tạ, là người giúp mình trở thành cao thủ đỉnh cấp. Dù Pháo Thiên Minh đã đến Bạch Vân Thành vài lần nhưng Diệp Cô Thành đã quên mất y từ lâu. Giờ có cơ hội này, tất nhiên không thể bỏ lỡ. Diệp Cô Thành, cái tên này nghe quen quen. Ái Niếp Niếp lẩm bẩm nói, chống đầu suy nghĩ, cách chương.